Chương 205, nhận được di túc trân quý tín vật đính ước. Phá đất mà lên sa thú, như là cháy hừng hực ngọn lửa, phóng xuất ra đủ để vặn vẹo không khí chính là nhiệt độ cao, mà ở hơi nóng cuồn cuộn bên trong, cái kia đạo lôi cuốn lấy trường sinh thụ khí tức tín hiệu cũng cấp tốc truyền ra ngoài. Sa thú đỉnh đầu, Lam Lan rất nhanh liền kết thúc cái kia cử trọng nhược khinh vũ bộ, nhẹ nhẹ xuất khẩu khí, trong tay quyền trượng tản mát ra thanh lương, trấn áp lại sa thú nhiệt khí, sau đó hỏi Bạch Kiêu nói, như vậy là được rồi sao? Bạch Kiêu là nhìn thoáng qua dưới chân cái kia cấp tốc mềm liệt đi xuống sa thú, cũng chỉ có thể rước như vậy, đa tạ. Nếu như không có Lam Lan ở chỗ này, hắn muốn bắt được một đầu bản địa sinh vật, cũng kích thích nó phóng xuất ra đủ để kinh động thú vương tín hiệu, tất nhiên phải phí nhiều trắc trở. Mà Lam Lan tinh thông tuyết sơn phù thủy ngự thú thuật, vô luận là hấp dẫn vẫn là thuần hóa giả thú, đều dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc trong lúc vội vàng, Lam Lan cũng tìm không thấy đầy đủ sinh vật mạnh mẽ, cái này ra thú mặc dù hình thể cực đại, nhưng còn xa không có Hắc Chiểu Trạch trong kia đầu có được mẫu hoàng huyết thống đồng bào, bị Lam Lan lấy phù thủy chi múa cưỡng ép kích phát huyết khí, phóng xuất ra viễn siêu kỳ thực tế tiêu chuẩn tín hiệu về sau, lập tức liền trở nên uể oải suy sụp, trụ trạng thân thể phản phất là mất nước đồng dạng cấp tốc thu nhỏ, da cũng biến thành càng thêm nếp uốn cùng khô ráo. Lam Lan phủi hạ miệng dính, chỉ cảm thấy những người kia trở nên càng phát ra buồn nôn, liền trực tiếp tại sa thú đỉnh đầu vừa gõ, giải trừ phù thủy ngự thú thuật, thu hồi nhà mình thú linh. Cái kia sa thú lập tức như nhặt được đại xá, há mồm phun ra chật vật không chịu nổi trương oánh, sau đó dọc theo bản thân phá vỡ đường hầm một đường rút lui hồi dưới mặt đất, cũng không tiếp tục đồng ý lú đầu. Trương oánh đồng dạng như nhặt được đại xá, nàng vừa mới tại sa thú thể nội chịu đựng sôi máu bốc hơi, đối với kim tuệ ma đạo sĩ mà nói, mặc dù sẽ không nhận thực chất tổn thương, lại khó tránh khỏi mồ hôi đầm đìa. Mà lúc trước nàng đầu tiên là đi theo Hách Vũ xâm nhập kịch độc cùng hôi thối đầm lầy, về sau lại bị Bạch Kiêu mang theo một đường phi nước đại, một đường đều không có tắm rửa thay quần áo qua, cái gọi là mới mẻ rau ngâm, đại khái chính là mình cái mùi này đi, làm một cái nữ nhân, Trương Oánh cảm giác mình còn không bằng chết đi coi như xong. Lam Lan lườm nàng một chút, quơ một chút quyền trượng, lập tức có một vũng thanh tuyền từ dưới đất tuôn ra, đem Trương Oánh thấm hoàn toàn ướt đẫm. Trương Oánh lại cảm kích ngàn vạn, đầy đủ lợi dụng cái này sa mạc trên gần bãi khó gặp thanh thủy, lấy thần thông chia ra làm sương mù đồng dạng hình dạng, tại quanh thân bơi đi một lượt, không bao lâu nàng toàn thân trên dưới dơ bẩn cùng mùi đều bị thanh thủy mang đi, toàn bộ người đơn giản tươi cười rạng rỡ, tưởng như hai người khí biến hóa về chất, tự nhiên cũng sẽ mang đến nhan trị biến hóa. Lam Lan lại nhìn Trương Oánh, chỉ cảm thấy đầu này sủng vật thuận mắt rất nhiều, thế là nàng liền đưa tay đụng đụng Bạch Kiêu, ta muốn cái này. Bạch Kiêu thờ ơ gật gật đầu, với hắn mà nói, Trương Oánh đã hoàn toàn là không quan hệ chi nhân, nếu nàng chỉ là trường sinh thụ chế tạo ra phục chế người, như vậy bắt môn ngoài sân rộng phục kích Lam Lan cùng Thanh Nguyệt thù hận, tại nàng bản thể tan xương nát thịt thời điểm liền đã chấm dứt, mà dị hóa sa thú mẫu hoàng, dẫn đến biên quận sa thú quần lạc hỗn loạn tội ác, cũng là Hách Vũ làm chủ phạm, nàng chỉ là tòng phạm, huống chi Bạch Kiêu cũng không phải biên quận quan trị an, không có nghĩa vụ đi nghiên cứu kỹ tội của nàng. Trường sinh thụ bí mật, nàng biết không nhiều, thậm chí khởi tử hoàng sinh kỹ thuật, cũng là Lam Lan trợ giúp phá giải, bản thân nàng đều đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Đã như vậy, thành như Nguyên Thi nói, đây chỉ là một không có có giá trị lợi dụng phế nhân, không cần quan tâm quá nhiều. Bạch Kiêu không có ý định giết nàng, cũng không hứng thú tiếp tục mang theo nàng, Lam Lan muốn, vậy liền tặng người tốt. Kết quả sau một khắc liền nghe Lam Lan vui vẻ nói, đây là tín vật đính ước sao? Bạch Kiêu lập tức sát ý sôi trào, chỉ muốn đem cái này cái gọi là tín vật đính ước đập cái nát như lấy đó quyết tâm của mình. Lam Lan lập tức ngang qua quyền trượng, tặng cho ta chính là ta. Bạch Kiêu nhức đầu không thôi, nhất thời chọc giận về sau, tỉnh táo lại, hắn đương nhiên sẽ không làm khó Trương Oánh loại này thuần túy vô tội thụ hại người đi đường. Mà đối với Lam Lan loại này tự tiện định tình hành vi, hắn cũng chỉ có thể nói một câu, người ta chưa hẳn nguyện ý cùng ngươi đây. Lam Lan lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Trương Oánh nói, ngươi khẳng định nguyện ý đi theo ta. Trương Oánh lại thực sự nhẹ gật đầu, nếu như ngươi không chê, ta đương nhiên nguyện ý đi theo đại nhân. Trên thực tế, nàng bây giờ căn bản không có gì khác lựa chọn, thân là trường sinh thụ phục chế thể, mặc dù đã bị Lam Lan nói toạc huyền bí, cũng không có nghĩa là chân chính khởi tử hoàng sinh, nhưng môn này không trọn vẹn phục sinh thuật, y nguyên có cực cao giá trị, dù sao cái gọi là không trọn vẹn, chỉ là nhằm vào những thiên túng đó kỳ tài mà nói, mà trên đời đại đa số người nhưng đều là tầm thường. Nói cách khác, trường sinh thụ trên thực tế nắm giữ lấy đủ để cho đại đa số người khởi tử hoàng sinh bí thuật, mà chính nàng chính là môn này bí thuật chứng minh thực tế. Muốn đưa nàng mang lên bàn giải phẫu ma đạo cơ cấu, sợ là nhiều vô số kể, mà nàng chung quy chỉ là kim tuệ tiêu chuẩn, còn xa không đủ để tự vệ, mà vị này Tuyết Sơn công chúa lại là trưởng công chúa khâm điểm khuê mật, phía sau có tông sư chỗ dựa, đi theo bên người nàng có thể so sánh bản thân hành động một mình muốn an toàn được nhiều. Hơn nữa vị này Tuyết Sơn phù thủy, đối với sinh tử chi đạo có phi thường khắc sâu lý giải, đây đối với thân là phục chế phẩm bản thân mà nói, cực kỳ trọng yếu, cho nên Trương Oánh bái Lam Lan là đã lạy cam tâm tình nguyện, không có chút nào áp lực tâm lý. Một bên khác, Lam Lan lại đối với Trương Oánh tràn đầy nhiệt tình thờ ơ, thu hồi quyền trượng sau, nháy tò mò con mắt hỏi Bạch Kiêu nói, cái kia thú vương thực sự biết đáp lại sao? Bạch Kiêu là nói ra, không nhất định, nhưng nó lúc trước bị trường sinh thụ người săn đuổi, đối với trường sinh thụ khí tức hẳn là có được ký ức, hiện tại một đầu hết sức cường đại giả thú, lôi cuốn lấy trường sinh thụ khí tức phóng thích khiêu chiến tín hiệu, đối với nó mà nói hẳn là một cái đầy đủ gây nên lòng hiếu kỳ tin tức. Lam Lan hỏi, nếu như lòng hiếu kỳ của nó không đủ mạnh đâu? Bạch Kiêu nói ra, cái kia coi như nó gặp may mắn rồi. Bạch Kiêu mặc dù đối với biên quận thú vương rất có hứng thú, nhưng là sẽ không quá phận chấp nhất săn đuổi, dù là nhất tư thâm thợ săn, tại trong núi tuyết đều có thể mất dấu con mồi, nếu là nhất định phải cố chấp truy tung đến cùng, hơn phân nửa liền không còn cách nào trở về bộ lạc. Bạch Kiêu mặc dù là hiếu kỳ, nhưng lòng hiếu kỳ liền như là hắn trí lực tiêu chuẩn đồng dạng, tuyệt đối sẽ không quá dồi dào. Huống chi hiện tại Ngưu Sơn thành chung quanh bầu không khí phi thường vi diệu, mà Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn đang ở trong thành, Bạch Kiêu không có khả năng vì lòng hiếu kỳ của mình liền đem đồng học đưa vào hiểm địa mà không để ý. Bạch Kiêu tại nguyên chỗ chờ đợi ước chừng nửa giờ, thật đáng tiếc không có chờ được hắn mong muốn đáp lại. Đầu kia thú vương sao mong muốn phải cẩn thận, cho dù đối mặt cái này 10 phần ly kỳ khiêu khích, nó y nguyên lựa chọn ẩn nhẫn không ra, đã như vậy, cũng chỉ có thể đi trước Ngưu Sơn thành nhìn một chút. Bạch Kiêu kỳ thật cũng không nghĩ là nhanh như thế liền tiến vào Ngưu Sơn thành, tòa thành thị kia tản ra ác ý y nguyên dày đặc, rõ ràng đã có người triển khai bẫy rập chờ đợi mình tự chui đầu vào lưới, mà bản thân lại ngay cả đối phương một chút manh mối đều còn không có bắt được. Loại thời điểm này rêu đột mảnh tiếng thực sự không phải cử chỉ sáng suốt, bất quá, thực sự không có biện pháp khác thời điểm, cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới một chút đầm rồng hang hổ, dù sao hiện tại không thể so với lúc trước, Bạch Kiêu đã không phải là một thân một mình, tại Tuyết Sơn bộ lạc, thợ săn cùng phù thủy kề vai chiến đấu lúc, chiến lực tăng lên là long trời lở đất, mà Bạch Kiêu cùng Lam Lan, cũng đã sớm không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, Bạch Kiêu đơn độc đi săn, có tờ HN75, săn giết liệt cốt cấp dị thú, mà cùng Lam Lan liên thủ, lại có thể khiêu chiến trên tuyết sơn nguy hiểm nhất cùng thú nhóm, chỉ bất quá bởi vì Bạch Kiêu một phương diện ghét bỏ, hai vị này thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất thợ săn cùng phù thủy, lại ít có liên thủ cơ hội, ấy, Tiểu Bạch, giống như mới vừa tín hiệu được đáp lại, Lam Lan bỗng nhiên cũng giật giật cái mũi, bất quá hương vị thối quá, giống như không phải thú vương đáp lại ấy, Bạch Kiêu khứu giác do Lam Lan bén nhạy hơn, sớm một bước đã nghe đến rồi cổ trước kia đối với hắn dây dưa không ngớt truy đuổi mùi, có chút kỳ quái. Sớm nghe nói về nhất đến cổ mùi thời điểm, Bạch Kiêu liền ước chừng đã đoán được thực lực của đối phương. Bất quá là sa mạc trên gần bãi một đám thực hữu chó săn mà thôi, hơi có cuồng tính, nhưng thực lực không hề mạnh. Đói xong chóng mặt đầu thời điểm có thể sẽ không để ý chết sống địa đi khiêu chiến nhân loại mạnh mẽ, nhưng mà một khi cảm nhận được thực lực của đối phương vượt xa bản thân, liền sẽ lập tức cục đuôi chạy rối chết. Bạch Kiêu thực lực đương nhiên xa xa áp đảo những cái này chó săn, mà vừa mới tại Lam Lan dưới sự trợ giúp, ép không một đầu cự hình sa thú phóng ra tín hiệu. Càng là có thể xưng sa mạc địa khu chuỗi thức ăn đỉnh phong, không có bất kỳ cái gì chó săn dám trực diện khí tức như vậy, cho nên bọn chúng lẽ ra bỏ trốn mất dạng, hiện tại không lùi mà tiến tới, liền chỉ có thể nói rõ một sự kiện, quả nhiên là có người ở phía sau thúc đẩy a.